Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Nghe Audio Chuyện Ngôn Tình và mình là Huệ Leo. Ngày hôm nay, Huệ Leo xin gửi tới các bạn tập 16 bộ truyện Vợ Thần Bí Bên Gối, tác giả Thánh Yêu. Cuối tập trước, Trâm Đông Kình muốn đền bù 2 năm đẩy Lương Mạt vào tù. Anh muốn từ trên thân thể cô để xem rốt cuộc cô hận anh bao nhiêu. Đúng lúc ấy thì Lưu Giản xuất hiện. Chuyện gì diễn ra sau đó, mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Lưu Giản lái xe chạy tới sòng bài, đẩy cửa tiến vào, liền thấy hai bên giơ cùng bạt kiếm rút súng chĩa nhau. Anh đem theo người ập vào trong phòng, Lưu Giản tiến thẳng đến, Lý Đan chỉ Đường Khả ngồi trên sofa. Cô ta gian lận, chứng cứ vô cùng xác thực. Lương Mạt bị Trâm Đông Kình lôi đi rồi. Lôi đi đâu? Phòng nghỉ của hắn. Sắc mặt Lưu Giản u ám không rõ, Đường Khả thấy hắn đi tới. Đứng dậy định đi, Lý Đan tiến lên cản đường đi của cô ta, Đường Khả trong bụng tức giận không có chỗ phát tiết. Đừng có cản tôi. Lưu Giản chập mặt đến trước mặt cô ta. Càng ngày càng có bản lĩnh, dám ở trên địa bàn của tôi gian lận sao? Đây là ám hại, tôi muốn gặp Đông Kình. Lý Đan nhìn về phía Lưu Giản. Xử lý cô ta thế nào? Theo quy tắc của sòng bài, chặt đứt ngón tay, ném ra ngoài. Đờ Khả nắm chặt nắm đấm. Các người ai dám động đến tôi? Lưu Giản sốt ruột tôi lông mặt ở bên kia, thần xác không kiên nhẫn vùng tay. Ném ra ngoài trước rồi nói sau, để lại đây ồn ào chết mất. Đưa tới đây, tôi muốn gặp Trâm Đông Kình. Hộ vệ đứng trước cửa rút đi, bước nhanh về hướng phòng nghỉ của Trâm Đông Kình. Một hồi tiếng gõ cửa dồn dập xuyên qua cánh cửa truyền vào tai người đàn ông, Trâm Đông Kình cũng không ngẩng đầu lên. Nói, Kình thiếu, không xong rồi, Đường tiểu thư xảy ra chuyện. Thần sắc trên mặt Trâm Đông Kình không đổi. Cút ngay. Lưu Giản đến rồi, Đường tiểu thư có khả năng... Muốn chết phải không? Tôi lồng mặt nghe thấy bên ngoài không còn âm thanh gì nữa. Đờ Khả bị hai người kéo ra bên ngoài, một đường hùng hùng hổ hổ. Hộ vệ hai bên dùng súng chĩa vào đối phương. Tên đi báo kia, sau khi trở lại, hướng đồng bọn lắc đầu, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy Đường Khả bị đẩy đi. Lưu Giản cùng Lý Đan đứng trên lan can hình vòng cung trên tầng 2. Anh dù gấp, vẫn ung dung đứng nhìn xuống. Không ít người vây sang đây xem náo nhiệt. Lý Tư ở phía sau tiến lên trấn an. Không có việc gì, không có việc gì. Bắt được kẻ gian lận, mọi người tiếp tục chơi, chơi đến tận hướng đi. Đờ Khả hét một tiếng chói tai, thật đúng là bị ném ra ngoài. Đầu gối đập xuống đất lập tức rách ra, cô ta quỳ rạp dưới đất bò nửa ngày mới đứng lên được, cử động một chút toàn thân đều đau nhức. Lúc Lý Đan hoàn hồn đã thấy Lưu Giản giải bước bỏ đi, đang hướng về phía phòng nghỉ của Trâm Đông Kình tiến tới. Đầu tóc Tô Lương Mạt rơi tán loạn dán lên mặt, ngó tay Trâm Đông Kình vén tóc của cô lên, mái tóc cắt ngắn bớt rồi, cũng nhuộm màu, Tô Lương Mạt gạt tay của hắn ra. Chú ý của người đàn ông tiếp tục rơi xuống ngực cô. Hắn duỗi ra hai ngón tay, dùng đốt ngón tay bóp ra thịt mềm mịn trước ngực cô. Đầu kỳ nghĩ tới động tác của Lưu Giản có khả năng làm ra, dưới tay hắn dùng sức, phương thức ngược đãi giống nhau. Cái này so với Lương Mạt tự mình ra tay, cảm giác đau nhức hơn nhiều. Đầu kỳ nhìn thấy một vệt màu đỏ tím hiện ra. Hắn không có khuây khỏa chút nào, tim ngược lại co rút đau đớn một hồi, không cách nào xoa dịu. Bên ngoài có tiếng đập cửa. Lương Mạt, Lương Mạt, em có trong đó không? Tôi Lương Mạt muốn ngồi dậy. Lưu Giản, Đông Kình đưa tay che miệng cô lại, cô phát ra tiếng ngầm ngà, âm thanh này truyền tới tay Lưu Giản lại vô cùng mờ ám. Anh không có chìa khóa, tức giận nhấc chân dùng sức đá mấy cước lên cửa. Mở cửa ra, tôi Lương Mạt há miệng cắn lên bàn tay Đông Kình, hắn tránh không kịp, thời dịp hắn buông tay, Lương Mạt hét lên. Chìa khóa trong tủ bảo hiểm, trong phòng nghỉ của em, Lưu Giản, cứu em. Trên Đông Kình dùng môi hôn che miệng cô lại, đầu lưỡi linh hoạt, nhân lúc cô không phòng bị chui vào. Tôi Lương Mạt lại hung hăng cắn mạnh xuống, hắn vội vàng đẩy ra, vẫn bị cô cắn lên khóe miệng. Trên Đông Kình đưa tay quẹt một cái, vết máu không thể chờ được tuôn ra, đầu lưỡi hắn khè liếm miệng vết thương, sau đó đứng dậy. Tôi Lương Mạt được tự do, đẩy hắn một cái muốn đi, Trên Đông Kình lại đứng thẳng trước người cô. Vừa rồi cô nói tôi buông cô ra, cô có thể giết tôi đúng không? Tôi Lương Mạt cũng lau khóe miệng, cô sửa sang quần áo chỉnh tề, Đông Kình đi đến trước bàn làm việc. Từ bên trong lấy ra thứ gì đó đưa về phía cô. Còn nhớ khẩu súng này không? Cô đưa mắt nhìn không lên tiếng. Đây là quà sinh nhật tôi tặng cô. Mùi máu trong miệng làm cô thấy khó chịu, thậm chí đầu óc cũng bắt đầu lờ mờ. Tôi Lương Mạt nhìn bàn tay Đông Kình mở ra. Anh muốn thử xem tôi có dám hướng anh nổ súng không? Đúng chứ? Đúng. Tôi Lương Mạt nhận lấy khẩu súng cười lạnh một tiếng. Từ khi nào Kình thiếu cũng có thể đem mạng của mình giao vào tay người khác như vậy nhỉ? Cô từ từ duỗi thẳng tay, họng súng nhắm ngay Trâm Đông Kình.

Cả đám người theo sau lưng Chiêm Đông Kình xuống lầu. Hộ vệ thấy hắn vòng chiếc áo khoác tây trang màu đen lên đầu vai, máu trên mặt chảy xuống cổ, đường cong cần cổ cả lộ vẻ kiên cường gợi cảm. Ánh mắt Chiêm Đông Kình sắc lẽm như dao, người phía sau ai cũng không dám chọc hắn. Quanh thân người đàn ông tản ra khí thế lạnh lẽo, giống như muốn ăn sống người khác. Có kẻ lại không biết sống chết. Một tên cờ bạc khom lưng cúi đầu tiến lên. Kình thiếu. Chiêm Đông Kình quét mặt, phất tay một cái đơn giản liền đem hắn quét ra xa mấy bước. Phải một tiếng bị đánh ngã trên chiếu bạc. Đám người trong sòng bài tự động tản ra, một đường mửa tới thật cửa. Trong đôi mắt của người đàn ông gầm gợn sóng. Đi ra ngoài cửa thấy Đường Khả ngồi xổm dưới đất, nhìn thấy Chiêm Đông Kình lập tức chạy đến. Đông Kình. Xe màu đen đúng lúc dừng trước người Đông Kình. Hắn khom lưng muốn ngồi vào chỗ phía sau. Đường Khả mặt mũi đầy ủy khuất. Đông Kình à, anh xem tay với chân của em. Chiêm Đông Kình đột nhiên xoay người, một cước đạp trúng đầu gối cô ta. Đường Khả không kịp chuẩn bị ngã quỳ xuống, đầu gối đập lên mặt đường lạnh cứng như băng không dậy được. Chiêm Đông Kình liếc nửa con mắt nhìn người quỳ dưới đất. Cô còn gây thêm chuyện như vậy, liền cút cho tôi. Đường Khả cắn răng quỳ đó không nhúc nhích. Đầu Kình lên thẳng xe, cửa sổ xe chậm rãi che đi gương mặt âm trầm của người đàn ông. Đường Khả ngơ ngác nhìn theo đoàn xe gào thét kéo đi đến xuất thần. Tôi lơ mà theo ngay phía sau dìu Lưu Giản ra ngoài. Hai người chạm mắt nhau rồi lập tức lên xe. May mà viên đạn không lưu lại trong người, nhưng bị thương cũng không nhẹ, nên là ở trên vai. Sau khi may lại, bác sĩ sợ Lưu Giản lộn xộn làm rách miệng vết thương, liền dùng băng vải treo ngược cánh tay của anh ở trước ngực. Lưu Giản nói gì cũng không đồng ý, nhưng Tô Lương Mạt cứ khăng khăng đòi như vậy, anh chỉ có thể làm theo. Cần ở lại bệnh viện quan sát một đêm, Lưu Giản nhìn Tô Lương Mạt vội vàng rót nước cho mình. Để cái ly xuống, vết thương nhỏ, vết thương lớn đều bị cả rồi, còn lo chịu không được cái này. Để lát nữa anh cùng về với em. Không được, bác sĩ bảo anh ở lại một đêm, anh nhất định phải ở lại. Như vậy đi, xong bài bên kia em phải trở về một chuyến. Bữa tối em cho người đưa tới được không? Buổi tối em ở bên cạnh anh sao? Ừ, thanh âm Tô Lương Mạt nhẹ nhẹ. Bản anh bị thương, dù sao cũng nên chịu trách nhiệm chứ. Vậy được. Lưu Giản nằm đó sung sướng như ông lớn. Đến sớm một chút, anh chở em. Chiêm Đông Kình trở lại Thanh Hồ Đường để bác sĩ cầm máu vết thương trên đầu. May mà chỉ là rách da, không có gì đáng ngại. Hắn ngồi trong phòng trên tầng 2, toàn bộ rèm cửa đều kéo lại. Còn chưa tới chạng vạng, mây đen đã giăng đầy. Một trận gió thổi tới đập lên cửa sổ sát đất, cả căn phòng giống như đang rung chuyển kịch liệt. Hắn vùi nửa người trên vào bóng đêm u ám, ngồi trên ghế sofa đối diện cửa sổ sát đất đang mở. Đầu tóc bị thổi tung, kích thích da đầu một hồi căng nhức. Chiêm Đông Kình đau muốn nứt đầu, phóng tầm mắt về phía xa, tất cả đều đen kịt. Hắn dường như nghe thấy có một âm thanh nói với hắn. Chiêm Đông Kình, anh có thể cho em một nơi ánh mặt trời có thể chiếu tới không? Trong lỗ tai bây giờ vẫn còn dội lại tiếng ong ong, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ gõ. Đông Kình một hồi lâu không có phản ứng, cũng chỉ là Hàn Tăng có gan. Hắn đẩy cửa ra, ở bên ngoài lên tiếng. Kình thiếu, vào đi. Hàn Tăng đi vào, nhìn thấy khẩu súng nhỏ nhắn nằm trên bàn trà. Đông Kình cũng không ngẩng đầu lên. Chuyện gì? Trời mưa rất to, huynh đệ ở sòng bài bên kia nói Đường tiểu thư vẫn còn quỳ ở đó. Đông Kình đưa mắt nhìn thời tiết bên ngoài. Tổng các bên kia sao rồi? Mấy ngày nữa có thể xuất viện. Đi đón Đường Khả đi, đừng làm mất mặt trước cửa lớn. Cô ấy không chịu quay về. Hỏa khí của Chiêm Đông Kình bốc lên. Vậy để cho cô ta quỳ. Tô Lương Mạt trở lại sòng bài, vừa đúng lúc mưa xối xả như chút nước. Cô không đem theo ô, tài xế nói đi vào lấy. Lương Mạt để anh ta lái xe tới cửa. Vẫn còn vài bước, lúc cô chạy đến cửa trên người cũng không thể không ướt. Cô đưa tay phủi phủi nước đọng, nhìn thấy Đường Khả quỳ trước cửa, hai mắt cơ hồ không mở ra được, lại hướng về phía cô nhìn chằm chằm. Tô Lương Mạt gọi nhân viên ở bên cạnh đến. Cứ quỳ ở đây làm khách khứa ra vào thế nào chứ? Bảo cô ta quỳ sang bên cạnh đi. Vâng. Tô Lương Mạt thu hồi tầm mắt, xoay người lên tầng 2. Mấy người Lý Đan đều ở đây. Thấy cô đi vào, Lý Đan vội vã tiến lên. Giản ca không sao chứ? Không có gì nghiêm trọng. Thủy đem khăn lông tới đưa cho Lương Mạt, cô đưa tay nhận lấy. Cảm ơn. Lương Mạt, thực xin lỗi. Lý Đan vẻ mặt áy náy. Mình nên nhắm mắt mở mắt cho qua. Chị lại không làm sai. Lý Tư ở bên cạnh nói. Thủy dựa vào bàn làm việc chen vào một câu. Tôi thấy chuyện hôm nay Lý Đan thực không nên xử lý như vậy. Quan hệ của Đường Khả với Đông Kình tôi đã nhắc nhở cô. Chuyện này cũng nhờ có Lương Mạt. Nếu không cuối cùng không tìm được chứng cứ cô ta gian lận thì thực sự là dối dám lớn đấy. Thủy tỷ không thể nói như vậy được.

Cô để thức ăn lên tủ đầu giường, lại đưa cơm cho Lưu Giản. Lưu Giản nhận lấy cái thìa trong tay Lương Mạt. Bên ngoài mưa lớn như vậy, em để người khác đưa đến cũng được mà. Buổi tối còn vài chuyện nữa, vẫn là để em ở lại đây với anh đi. Tô Lương Mạt nhìn miệng vết thương nơi bả vai băng bó kỹ càng của người đàn ông. Em thấy anh trúng đạn, hủ chết em, còn tưởng đã bắn trúng anh đấy. Tại sao lại hướng hắn nổ súng? Cô cụp mi mắt, tay cầm cái chén bất động. Em cũng chẳng biết. Em cần phải hạ quyết tâm lại đi, lệch đi một phân có khả năng hắn liền mất mạng. Tô Lương Mạt cầm đôi đũa chọc chọc cơm trong chén. Anh ta nói dấu vết trên người em là anh làm ra. Lưu Giản cười giễu một tiếng. Hắn để ý à? Không phải. Vậy thì vì sao? Tô Lương Mạt bực dọc nóng nảy, chỗ bị véo trước ngực vẫn còn rất đau. Anh ta muốn đánh cược một lần, thử xem em có dám hướng anh ta nổ súng hay không. Đáng lẽ phải là có muốn hướng hắn nổ súng hay không chứ? Chỉ cần nòng súng hướng đúng, còn muốn cái gì nữa? Anh ta thua rồi. Lưu Giản nhìn cô chằm chằm không lên tiếng. Ăn cơm xong, Tô Lương Mạt thu dọn sơ qua. Lưu Giản thấy mặt cô đầy mệt mỏi. Về nhà ngủ đi, đã nói ở lại với anh rồi mà. Trận mưa này kéo dài mãi tới sau nửa đêm, Tô Uyển cũng không ngủ, tựa lên cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài. Lưu Giản đến bây giờ còn chưa trở về, trước đây cũng có đêm không về nhà, nhưng Tô Uyển không đợi anh thì không an tâm. Tống Vương gõ cửa đi vào, chị ta còn buồn ngủ nhìn xem Đậu Đậu ngủ trên giường nhỏ. Tô Uyển à, đừng chờ nữa, vừa rồi người của lão nhị bên kia gọi điện thoại tới, nói cậu ấy bị thương đang ở trong bệnh viện. Cái gì cơ? Tô Uyển cả kinh. Ở bệnh viện nào? Có nặng lắm không? Không có gì đáng ngại đâu, nói là bị đạn bắn sượt qua rách da. Không được, em phải đến bệnh viện xem thử. Em cũng không nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi sao? Chị dâu, em không đi trong lòng rất khó chịu, dù sao cũng không ngủ được. Tô Uyển nhìn Đậu Đậu ngủ trên giường nhỏ. Đậu Đậu bây giờ rất ngoan, có thể ngủ đến hửng sáng. Đi đi, chị ngủ ở đây. Tô Uyển vội vàng thay quần áo. Tống Phương nói cho cô ta biết ở bệnh viện nào. Lúc Tô Uyển đến đã gần 3 giờ sáng. Hộ vệ bên ngoài phòng bệnh nhận ra cô ta. Tô Uyển đẩy cửa đi vào. Cô ta nhìn thấy có người nằm bên cạnh giường của Lưu Giản. Lưu Giản đắp cho người đó một chiếc chăn mỏng. Tô Lương Mạt khẽ động bả vai, cái chăn rơi xuống dưới chân. Lưu Giản cố không làm ồn ào đánh thức cô. Anh chống bả vai nhịn đau nhặt chăn lên, lại đắp lại cho cô. Tô Uyển che miệng lại. Trong ấn tượng của cô ta, Lưu Giản có khi nào có thể đối xử với người khác tốt như vậy? Cô ta không dám lên tiếng. Đèn trong phòng bệnh đều tắt, chỉ dựa vào ngọn đèn đường bên ngoài chiếu vào rọi sáng một góc phòng. Lưu Giản gối cánh tay sau gáy, anh đưa tay dò xét vuốt vuốt đầu Tô Lương Mạt. Tô Uyển đứng trước cửa, bên kia tối đen, không có ai nhìn thấy cô ta. Cô ta ngồi xổm xuống, lại không dám phát ra một chút âm thanh. Đường Khả tắm rửa xong thay quần áo đi ra khỏi phòng, đứng trước cửa phòng Chiêm Đông Kình nhìn nhìn. Cửa bị đóng chặt, hộ vệ ngăn cô ta nói Chiêm Đông Kình đã nghỉ ngơi. Cô ta lại xuống dưới lầu, vừa hay thấy Hàn Tăng định đi. Hàn Tăng, cô ta mở miệng gọi tên hắn. Chuyện gì? Bôi thuốc cho tôi. Đường Khả đem ra cái hòm thuốc. Hàn Tăng không tình nguyện ngồi lại, hắn tay chân vụng về, cũng không quan tâm trên tay trên chân cô ta, nhiều chỗ bị rách ra vô cùng thê thảm. Bồng y tế chấm thuốc sát trùng, dùng sức ấn xuống. Nhẹ chút thôi. Cô cũng không phải chưa từng bị thương. Hàn Tăng, có phải Đông Kình rất tức giận không? Nói đến chuyện này, Hàn Tăng liền tức giận. Đường tiểu thư, cô cũng đừng gây thêm phiền toái cho Kình thiếu nữa. Tôi làm như vậy là tôi muốn lấy lại thể diện cho anh ấy thôi. Hàn Tăng lầm bầm vài tiếng. Việc này bây giờ truyền ra ngoài, thể diện đều mất hết rồi. Anh nói cái gì? Tóm lại cô đừng đi chọc cô ta. Vì sao? Tôi cũng không biết. Tô tiểu thư ngày này rất thần bí, nói không ra. Dù sao chọc tới cô ta, đối với cô cũng không có gì tốt đâu. Hàn Tăng chỉ trán của mình. Nhìn thấy vết sẹo này không? Vì cô ta, Kình thiếu đích thân đánh đấy. Đó là bởi vì anh da thô thịt dày. Hàn Tăng cũng lười nói nhảm với cô ta. Cô ta là một tay tống tác dẫn dắt mà thành, tinh hoa đấy. Hôm sau, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, y tá tiến vào kỳ quái nhìn thấy Tô Uyển ngồi dưới đất. Cô ta nghe động tĩnh lập tức đứng dậy, Lương Mạt cũng tỉnh lại. Lưu Giản còn ngủ, Lương Mạt đẩy ghế nhìn thấy Tô Uyển sải bước đi vào. Giản, anh không sao chứ? Y tá đo nhiệt độ cho anh, đưa tay kiểm tra. Sao lại nóng như vậy? Tô Uyển đẩy tay y tá ra, quả nhiên. Giản, anh không sao chứ? Y tá vén băng gạc trên vết thương của anh lên. Không ổn, có thể bị nhiễm trùng rồi. Sau nửa đêm, Lưu Giản bắt đầu cảm thấy miệng vết thương đau nhức kịch liệt. Anh thấy cô ngủ được rất sâu nên không gọi, Tôi lơ mà thấy anh khe khẽ mở mắt. Thực xin lỗi, em ngủ say quá. Tổ Uyển kéo tay Lưu Giản, thấy bả vai anh sưng đỏ không nhìn được. Y tá đã ra ngoài gọi bác sĩ. Lưu Giản đầu óc còn mơ mơ màng màng, rút tay lại muốn ngồi dậy. Tổ Uyển nâng giường cao lên một chút. Lưu Giản nhìn đồng hồ. Hôm nay anh còn có việc, bây giờ nhất định phải xuất viện. Bộ dạng của anh thế này làm sao mà đi được chứ? Những lời này Tô Uyển không dám nói, Lương Mạt lại chẳng kiêng nể. Có cuộc khó cần tiến hành, rất quan trọng. Tô Lương Mạt không đếm xỉa tới. Canh còn mở họp cái gì, không đi một lần cũng không chết. Lương Giản hiếm khi tâm trạng tốt, không có phát cáu. Là chuyện quyền kinh doanh bốn bến tàu lớn. Những chuyện này vốn là nhà ai mạnh thì giao cho nhà ấy. Kiểu khuôn mẫu này vẫn là trên đông kình phá bỏ. Anh cảm thấy hắn có khả năng có hành động lớn. Tô Lương Mạt nâng mi mắt. Từng Hiếu Đường đối đầu với anh ta, nắm chắc phần thắng không? Lưu Giản kéo căng khóe miệng, Tô Lương Mạt lại nói thêm. Trên bàn họp liệu anh ta có đề xuất yêu cầu vô lý không? Lương Mạt, em đi theo anh đi. Em không đi. Tô Lương Mạt từ chối lập tức. Không chỉ là bến tàu, lần này còn có chuyện phân quyền quản lý mấy sòng bài lớn ở Ngự Châu. Dựa vào cái gì? Sòng bài là của anh mà, trên Đông Kình cũng quản quá nhiều chuyện rồi. Lưu Giản kéo cô đến bên cạnh. Em trở về chuẩn bị một chút, mang theo vài người. Anh ho khan vài tiếng, nếu không phải là lực bất tòng tâm cũng sẽ không đẩy chuyện này lên người Tô Lương Mạt. Tô Uyển nhìn anh. Anh ấy đã bệnh như vậy rồi. Tô Lương Mạt nhìn gương mặt tuấn tú của Lưu Giản trắng bệch, nhưng vẫn là đem lo lắng trong lòng nói ra khỏi miệng. Em sợ những kẻ đó tim không đủ rắn nuốt voi, lỡ như đề nghị muốn sát nhập thì sao? Điểm này Lưu Giản sớm cũng nghĩ tới. Cũng không phải hắn nói thì liền đơn giản như vậy. Mấy đường hội lớn muốn dung hợp không phải là chuyện có thể giải quyết ngày một ngày hai. Trên Đông Kình khuê trương, thế lực bên ngoài cũng cần nhượng bộ, sẽ không dễ dàng ở địa bàn của mình vội vàng như vậy đâu. Tô Lương Mạt gật đầu. Hy vọng chỉ là đi đến để xem kịch. Tô Uyển bắt đầu chăm sóc Lưu Giản cẩn thận. Lương Mạt cũng không tiện ở lại, cô đẩy cửa phòng bệnh đi ra ngoài. Bên ngoài còn đang mưa, không khí âm u kéo dài không dứt. Tô Lương Mạt kém chút nữa đạp chân lên khoảng không. Lúc đấy lại tinh thần đột nhiên hoảng hốt. Cô đang vô thức tiến vào một cái vực sâu. Đầu tiên là sòng bài, tiếp theo là Tương Hiếu Đường của Lưu Giản. Từng bước chìm vào thế giới phồn hoa hắc ám. Tô Lương Mạt trước tiên đi đến sòng bài. Địa điểm là Hồ Đông cô quen thuộc, cũng mang theo Lý Đan, phòng trường hợp kiếm đường thoát thân. Lúc đi chỉ mang theo Thụy với Lý Tư, mang nhiều người hơn nữa cũng không vào được. Tài xế một đường lái thẳng đến Hồ Đông, Lý Tư dè dặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trước cổng Hồ Đông đậu không ít xe, Tô Lương Mạt đi vào bên trong, nhìn thấy một chiếc xe đều có biển số xe đặc biệt vây quanh bể phun nước hình tròn. Cô đẩy cửa xe đi xuống, Thụy cùng Lý Tư một trái một phải đi theo sau cô. Tiến vào trong phòng họp trên tầng 2, ngay cả Hoắc lão gia tử cũng tham gia. Lão đại của các đường hội cũng đều đến đông đủ. Sau lần đánh cược lần trước, phần lớn đều biết Tô Lương Mạt. Hoắc lão gia tử nhìn thấy cô liền giật mình. Lão nhị đâu? Lưu Giản bị thương nhẹ, không tiện đến. Hoắc lão gia tử khẽ híp mắt, mặt không biến sắc nhìn Tô Lương Mạt. Tô tiểu thư thật quyết đoán, mới thời gian ngắn như vậy đã khiến lão nhị ngoan ngoãn nghe theo. Kiểu đại hội này cũng để cho cô tham gia thay. Xem ra chuyện tốt của Tô tiểu thư với lão nhị cũng sắp đến rồi đây. Những lời này của Hoắc lão gia tử vừa vặn lúc trên Đông Kình tiến vào, thu lọt hết vào tai. Tô Lương Mạt cười trừ, hàn tăng thay Đông Kình kéo ghế. Vị trí bên tay trái chính là an bài cho Tường Hiếu Đường. Lưu Giản đâu? Trên Đông Kình hướng Lương Mạt hỏi. Anh ấy nhập viện rồi, không tiện đến. Làm sao lại phải nhập viện rồi? Tô Lương Mạt nhìn hắn, cho là Trên Đông Kình biết rõ còn cố hỏi. Bị thương? Bị ai đả thương? Một loạt ánh mắt đồng thời hướng về phía Lương Mạt. Cô mặt không đổi sắc mở miệng. Tôi không cẩn thận lau súng cướp cỏ. Đông Kình gật đầu, tầm mắt Hoắc lão gia tử ở giữa hai người băn khoăn. Trên Đông Kình vào thẳng vấn đề. Hôm nay triệu tập các vị chính là thương lượng lại chuyện quyền kinh doanh bốn bến tàu lớn. Tô Lương Mạt nâng mắt lên, phòng hội nghị này cho dù cô không bước vào cũng không hề xa lạ. Lúc trước phát súng đầu tiên cô bắn người chính là ở cửa căn phòng này. Lương Mạt nhìn bốn phía, bài trí bên trong cơ hồ không thay đổi. Xem cửa màu vàng nhạt buông thõng ở trên điểm xuyến rất nhiều đóa hoa nhỏ tinh xảo. Âm thanh trầm thấp của Đông Kình giống như từ dây đàn cổ kéo ra bồng bềnh trầm ấm, có thể chạm đến tay mọi người. Tô Lương Mạt ngơ ngẩn đến xuất thần. Hoặc lão gia tử nhìn cô chằm chằm. Cuộc họp như vậy ông ta không nhất thiết phải xuất hiện. Chỉ có điều ông ta cũng có chuyện muốn tìm Tương Hiếu Đường, cho nên liền không mời mà tới.

Lưu Giảo nhớ đến lúc trước chú Chính bị kẻ khác đẩy từ trên lầu xuống chết thảm. Anh hô hấp căng thẳng, càng phát ra dồn dập. Lương Mạt thấy anh không nói gì, cô cắn môi dưới vẫn còn ý định hỏi tiếp. Anh biết. Lưu Giản trước khi cô mở miệng. Anh tất nhiên sẽ hoài nghi ông ta. Anh đã tra ra được Tứ Phong Đường. Bây giờ còn thiếu nhân chứng mấu chốt. Mà lão đầu tử kia rất có khả năng cũng chen vào một cước. Sao anh không nói sớm với em? Nói thế nào chứ? Khẩu khí Lưu Giản chậm rãi vô lực. Nói hoặc lão gia tử muốn Chính Kha chết, tìm căn nguyên ngòi nổ lại là do anh giết chết Thẩm Tâm Ly. Lương Mạt, nếu quả thật là như vậy, anh phải làm sao? Em phải nghĩ như thế nào? Tôi Lương Mạt lập tức bị lời của Lưu Giản làm cho khiếp sợ. Đúng vậy, đến lúc đó Lưu Giản sẽ không ngừng tự trách cùng hổ thẹn. Còn cô thì sao? Chuyện này mặc dù là Lưu Giản xuống tay, nhưng là vì cô. Tôi Lương Mạt lắp bắp, sợ nhất chính là hỏi ra được đáp án như vậy. Cô cúi thấp mặt, giọng nói Lưu Giản trầm ấm. Anh đợi 2 năm rồi, hôm nay Đậu Đậu cũng có thể gọi anh một tiếng ba. Nhưng Chính Kha nằm dưới đất chết không nhắm mắt. Lưu Giản, em sẽ giúp anh. Không phải chuyện của em. Lưu Giản nhất quyết cự tuyệt. Bây giờ chuyện của anh cũng là chuyện của em. Anh nhếch môi quay mặt ra ngoài cửa sổ. Tôi Lương Mạt thấy sắc mặt anh không vui, cô đứng dậy. Em trở lại sòng bài đây. Sòng bài có thể có chuyện gì lớn sao? Giọng điệu Lưu Giản rầu rĩ. Nếu không ở lại đây ư? Lương Mạt vỗ vỗ mép giường Lưu Giản. Em ở lại đây nhìn sắc mặt anh sao chứ? Em có lý sự phải không? Những lời này của Lưu Giản gần như là cắn răng nói ra. Ai bảo em tự ý đem chuyện ở Hồ Đông bên kia giấu anh? Em muốn không ra được phải không? Có phải định tính chết ở trong đó để anh đến nhặt xác em không? Tâm tình của Lưu Giản không khỏi kích động. Tôi Lương Mạt biết nhất định phải làm anh tiêu bớt hỏa khí này. Được rồi, em cũng không có chuyện gì mà. Hơn nữa, lúc em không nhẫn nhịn được, nhất định sẽ tìm anh. Lưu Giản giơ tay về phía cô. Tôi Lương Mạt nghi ngờ nhìn. Làm gì? Tay phải người đàn ông vẫy vẫy về phía cô. Tôi Lương Mạt đặt tay vào lòng bàn tay Lưu Giản. Anh thuận thế kéo một cái, tay kia ôm eo Lương Mạt kéo cô vào trong lòng. Bởi vì Tôi Lương Mạt đang đứng, cô chỉ có thể khom người. Lưu Giản môi mỏng dán bên tai cô. Thực xin lỗi, là anh lần nữa dẫn em vào thế giới này. Lưu Giản, sau này đừng vì em làm những chuyện như vậy nữa. Em chả không nổi đâu. Anh vì cô mê muội, Tôi Lương Mạt ích kỷ hy vọng cái chết của Chu Chính không có chút liên can đến Hoắc lão gia tử. Ít nhất, cậu muốn không có bất kỳ liên hệ gì với cái chết của Thẩm Tâm Ly. Chuyện chém chém giết giết trong Hắc đạo, cô sớm đã mưa dầm thấm lâu. Nhưng nếu như Chu Chính thực sự bị kẻ thù giết chết, thì gánh nặng cô đeo sau lưng cũng nhẹ đi rất nhiều. Lưu Giản kề sát mặt Lương Mạt, cô không nói, nhưng anh cũng có thể đoán được cô ở Hồ Đông kinh sợ không ít. Nếu không phải Tôi Lương Mạt dựa vào chút vận khí như vậy, có lẽ lúc báo đến tin đến anh thật sự chỉ có thể giúp cô đi nhặt xác. Lồng ngực Lưu Giản tắc nghẹn khó chịu, không dám nghĩ thêm nữa. Tô Uyển đẩy cửa đi vào, Tôi Lương Mạt tự giác tránh ra khỏi lồng ngực Lưu Giản. Anh ở bệnh viện tính dưỡng thật tốt, song bài bên kia không có chuyện gì quan trọng. Có Tô Uyển ở đây chăm sóc, Lương Mạt ở lại không bao lâu, lúc đi ngang qua người Tô Uyển, thần sắc trong mắt cô ta làm toàn thân Lương Mạt khó chịu. Lưu Giản nhìn Lương Mạt đi ra ngoài, Tô Uyển lập tức kéo căng miệng cười. Giản, buổi tối anh muốn ăn gì? Một cái bóng đen bỗng nhiên đập tới, đâm sầm lên giữa trán cô ta. Tô Uyển choáng váng gần như đứng không vững, di động của Lưu Giản lăn xuống dưới chân cô. Tô Uyển bụng đầy ủy khuất. Có phải vì em quấy rầy hai người không? Hoặc lão gia tử muốn mạng của tôi, ông ta nhất định sẽ liên lạc với tôi. Tô Uyển, lúc ấy trong phòng bệnh chỉ có cô. Tô Uyển kiên quyết lắc đầu. Em thật sự không biết. Có phải Lương Mạt nói gì với anh rồi không? Em luôn ở bên cạnh anh, căn bản không ngờ tới bên ngoài sẽ xảy ra chuyện gì. Lưu Giản tức ngực hụt hơi, miệng vết thương càng thêm đau nhức. Đi ra ngoài. Tô Uyển không dám chọc giận, nhặt điện thoại lên để lại chỗ cũ, rồi sải bước rời đi. Tô Lương Mạt đi vào sòng bài, làm ăn trước sau như nhau rất náo nhiệt. Nhân viên thấy cô tiến đến vội vàng chạy tới. Tô tỷ, nhiều khách nhân đều muốn mời chị lại chơi vài ván. Nói rõ với bọn họ, nói hôm khác đi, bây giờ tôi còn có chuyện. Vâng. Tô Lương Mạt vào thang máy đi lên tầng 2, cô gõ cửa phòng nghỉ. Lý Đan ra mở cửa, còn rũ rũ đầu tóc ướt nhẹp. Lương Mạt, cô đi vào đóng cửa lại. Lý Tư đâu? Trên tầng 3, bị mấy vị khách kéo đi. Lý Đan đến trước bàn trang điểm, Lương Mạt đều sắp xếp cho các cô phòng nghỉ riêng biệt. Trong phòng dán giấy dán tường màu sắc ôn hòa, vừa mới tiến vào, bên trong ấm áp làm lòng người thoải mái. Tô Lương Mạt đứng sau lưng Lý Đan, cầm lấy cái lược giúp cô ấy chải đầu. Ánh mắt Lý Đan xuyên qua gương trang điểm nhìn Lương Mạt. Lương Mạt, cậu đừng nói gì cả.

Tôi lương mạt cất lại chìa khóa. Được thôi, nếu anh đã muốn ở lại thì ở lại đi. Nhưng tôi cảnh cáo anh trước, một khi xảy ra chuyện, Sòng Bài của chúng tôi không chịu trách nhiệm. Tôi xảy ra chuyện, nếu như vậy cô liền phủi bỏ sạch sẽ sao? Đâu Kỳ nghiêng bình rượu dọc theo mép ly rót xuống, chất lỏng màu đỏ chảy ra. Hắn cầm ly rượu trên ngón tay xoay một vòng, thấy Lương Mạt chuẩn bị đi. Lương Mạt, có lời gì nói dứt khoát một lần đi. Lời cô nói với tôi ngày đó ở Hồ Đông là thật sao? Tôi Lương Mạt không chút nghĩ ngợi trả lời. Giả đấy, tôi không muốn nhìn thấy anh cho nên lừa anh thôi. Anh cũng đừng để trong lòng làm gì. Anh vẫn cứ nhận định cái chết của ba anh có liên can đến ba tôi đi. Bởi vì như vậy, trong lòng tôi và anh đều có thể dễ chịu hơn một chút ít. Vì sao? Nếu như trong chuyện này không có quan hệ, tôi không biết anh nghĩ thế nào. Tôi nhất định sẽ không cam tâm. Cho nên bây giờ nghĩ thử, coi như anh nhận định chính là sự thật đi, sau này xóa bỏ đi, cũng rất tốt. Đông Kình một hơi cạn sạch ly rượu đỏ trong tay. Ngồi bên cạnh tôi một chút. Tôi thực sự còn có việc. Lương Mạt, trước kia lòng của cô rất mềm. Ít nhất hắn yêu cầu cái gì, cô cho dù không làm được kiểu nói gì nghe nấy, nhưng thông thường Lương Mạt cũng sẽ nghe theo. Cô cũng không tranh cãi hay trách cứ. Mới ra tù gặp mặt Đông Kình mấy lần đều rơi vào cảnh tan rã không vui. Là trong lòng phẫn hận cũng không cam tâm khiến Lương Mạt giống như con nhím. Mà giờ khắc này, đối mặt với Đông Kình như vậy, phát tiết nhiều hơn nữa cũng không đổi được hai năm thanh xuân cùng niềm tin bị lãng phí. Cô vén tóc. Chiêm Đông Kình, cứ như vậy đi, tôi thử không hận anh. Anh cũng đừng làm khó tôi. Dần ra, anh sẽ từ từ ở trong lòng tôi phai nhạt dần và biến mất. Đợi tôi ngay cả hận cũng đã quên rồi, chúng ta hai bên đều được giải thoát. Đông Kình ngây người, nếu quả thật ngay cả thứ gì đó để dính líu ở giữa không còn, hắn và Lương Mạt còn thừa cái gì lại? Cô còn có thể yêu người nào đó không? Không biết. Giọng điệu Lương Mạt nhàn nhạt. Vậy cô có từng yêu tôi không? Trên Đông Kình ngẩng đầu lên, đôi con người đen bóng đột ngột chiếm lĩnh tầm mắt cô. Tôi Lương Mạt dãy giụa muốn tránh đi, ánh mắt lại cố định trên gương mặt người đàn ông khó nhúc nhích. Trong lòng Lương Mạt một hồi chua xót kéo dài. Anh cũng không cảm giác được tôi còn có thể nói cái gì. Nhưng tôi nhớ được lúc đó cô nói hận tôi. Suy nghĩ của Tô Lương Mạt bay ra ngoài thật xa, lại không nhớ được là trong tình cảnh thế nào, trong trường hợp thế nào cô nói ra những lời như vậy. Một chút ấn tượng cô cũng không có. Xem ra có thể cô chỉ thuận miệng nói ra, cũng có thể là cô giống như làm nũng với người lớn. Nhưng trong lòng Đông Kình, hắn nghĩ là thật. Cô đánh rơi cái chìa khóa, âm thanh thật vang, phát ra kéo hồn vía vừa bay đi của Lương Mạt trở về. Xong bài còn có việc, anh muốn ở lại đây thì ở đây đi. Đông Kỳ nhìn bóng lưng dứt khoát đi ra ngoài của cô. Có phải hay không, bọn họ đã từng bỏ lỡ cái gì? Hắn bực bội đem cả hai ly rượu đều rót đầy, sau đó từng ly một hơi uống sạch. Tầng 2 là khu vực nghỉ ngơi. Đông Kỳ muốn ở lại đây, hộ vệ ngoài cửa chỉ có thể nâng cao tinh thần lên 12 vạn lần. Ở đây người bên ngoài đến đi đi rất đông, lại không thể ngăn cản toàn bộ. Một tên hộ vệ trong đó thấp giọng nói với đồng bọn. Kình thiếu hình như uống rất nhiều rượu, không sao chứ? Người dám đi vào không? Ta tất nhiên là không dám. Vậy thì đúng rồi, đừng hỏi nhiều. Cô gái đi ngang qua sắc mặt không đổi, cũng làm như hoàn toàn không nghe thấy gì. Buổi tối 7-8 giờ, kinh doanh của sòng bài bắt đầu đến cao trào. Trong đại sảnh chật kín cả người, tiếng huyên náo ầm ĩ truyền tới hành lang trên tầng 2. Hai gã hộ vệ đứng nghiêm, một cô gái đi đến gần trước. Tầng 3 có cơm tối, các anh vẫn chưa ăn tối phải không? Không cần, cảm ơn. Căn phòng này người khác không có chìa khóa, yên tâm đi. Hai gã hộ vệ đưa mắt nhìn nhau, không nói gì. Cô gái đưa ra gói thuốc lá. Đây, nâng cao tinh thần đều cần đến chứ. Một tên đưa mắt nhìn. Không cần. Cô ta móc ra một điếu thuốc tự mình châm lửa. Làm như các anh thật là mất mặt, giống y như hai thần giữ cửa ấy. Khói thuốc theo đầu ngón tay bốc cháy, tỏa ra dưới cánh mũi cô ta, lộ ra khói mở màu trắng. Cô gái nhìn vẻ mặt hoảng hốt của hai người, thân thể vô lực lung lay mấy cái. Cô ta móc chìa khóa mở cửa ra, dìu dưới nách một tên đi vào trong. Bên trong yên ắng không một tiếng động, cũng không có bật đèn. Cô ta lại kéo tên còn lại vào, sau đó cố không phát ra tiếng động nào đóng cửa lại. Mượn ngọn đèn bên cửa sổ, cô ta nhìn thấy Đông Kình nằm sấp trên quầy bar, chắc là thật sự uống say. Chai rượu cùng với cái ly còn cầm trong tay, thân thể cao lớn áp lên mép bàn, gương mặt tuấn tú xít sao vùi vào cánh tay. Cô gái rút từ bên hông khẩu súng giảm thanh, bước nhẹ như mèo tiến lên, mở ngón tay ra từ từ nắm chặt. Đây là cơ hội hoàn hảo, cô ta không thể bỏ lỡ như vậy. Hết tập 16. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã đón nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.